Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Chỉ một loại quan hệ nam nữ, khi người chồng tàn tật, tê liệt, hoặc qua đời, không thể phụng dưỡng cha mẹ, nuôi nấng con cái. Thấy vợ vất vả, lại không đành lòng, phải làm sao? Vậy thì tìm thêm một người đàn ông nữa, ba người cùng sống. Người đàn ông kia sẽ hỗ trợ, cả việc nặng ban ngày lẫn chuyện, thể lực ban đêm. Tóm lại là giúp đỡ tất cả. Dĩ nhiên, cách này chỉ phổ biến trước giải phóng, sau này thì không được phép. Nhưng giúp đỡ quả phụ thì không phạm luật, chỉ cần chân thành giúp đỡ, không cầu báo đáp, có khi còn được tổ dân phố phát giấy khen. Chỉ là không biết vợ anh nghĩ gì, nhưng hành vi này rất giống kéo dây kéo thêm. Bởi vậy, nói đàn ông không có ý gì, cam tâm tình nguyện giúp quả phụ gánh nước, e là chẳng ai tin. Thời thế đổi thay, giới hạn chấp nhận cũng khác, trước giải phóng có thể, nhưng sau giải phóng, tư tưởng được giải phóng, phụ nữ khó lòng chấp nhận kiểu này. Nhưng phải nói, quả phụ thì khác, dù sao họ không cần phải chịu trách nhiệm với chồng mình, mọi thứ đều do họ quyết định. Chỉ cần nuôi được con, ai thèm quan tâm tiền bạc kiếm được có dơ bẩn hay không. Có kẻ khoác lốt người, ăn nói đạo mạo, nhưng cách xa cả dặm cũng ngửi thấy mùi cặn bã. Nhưng lại có người, rõ ràng làm việc đáng khinh, nhưng lại gánh cả một bầu trời. Họ có thể mặc kệ, có thể tái giá, chỉ cần lòng dạ sắt đá. Nhưng họ không làm vậy, mà chọn con đường khó khăn nhất. Cuộc sống luôn đầy những điều bất đắc dĩ. Vậy, Trịnh ca, anh sẽ không? Đừng nói bậy, tôi không phải, tôi không có. Trịnh Việt Quốc phủ nhận liên tục, cuống cuồng khiến người ta ngớ người. Tô Vũ còn chưa kịp phản ứng, anh ta đã nói xong. Vậy nếu anh không có tâm tư đó, anh buồn rầu cái gì? Vừa dứt lời, Tô Vũ vỗ đầu, lập tức hiểu ra. Trịnh Việt Quốc động lòng, nhưng lại không thể phụ lòng vợ. Một miếng bít tết tươi ngon đặt ngay trước mặt, dễ như chờ bàn tay, tùy thời có thể nếm thử, nhưng lại không được ăn. Chuyện này đàn ông nào chịu nổi? Quả phụ vốn là một nhóm người có số phận bi thảm, nhưng đàn ông lại thích những người phụ nữ có danh phận này, như thể có thêm thành tựu vậy. Với việc không cần chịu trách nhiệm, lén lút, ăn vụng, đàn ông ít có sức chống cự. Phải nói, dù là nam hay nữ, đều không phải loài chung thủy. Thượng đế khi thiết kế loài người, căn bản đã không thêm cái mác chung tình này. Có người làm được, nhưng phải hỏi họ đã trải qua những gì. Người ta nói tình yêu cần mảnh đất màu mỡ mới nở ra đóa hoa kiều diễm, nhưng nói cho cùng chẳng qua là ham muốn thể xác khi tuổi xế chiều. Trải qua bao sóng gió, cuối cùng kết thúc bằng nuối tiếc, mới không cam lòng, nhớ mãi không quên. Cái gọi là chung tình, chính là xem bạn đã trải qua những gì. Nếu người bạn đời cùng bạn vào sinh ra tử, không rời không bỏ, thực sự trải qua thử thách sinh tử, tin tưởng lẫn nhau tuyệt đối, lại si mê thân thể đối phương, vậy thì chúc mừng bạn, tình yêu đích thực đã đến. Những ai nói tình yêu không liên quan đến tiền bạc, đó là chưa từng trải sự đời. Cơ sở kinh tế quyết định kiến trúc thượng tầng, tìm kiếm kích thích là bản tính đàn ông, phụ nữ luôn muốn cuộc sống an nhàn, ít ai chịu cùng bạn điên cuồng. Trịnh ca, anh, nhất định phải giữ vững nhé, chị dâu còn ở nhà chờ anh về đấy. Lần trước Tô Vũ đến nhà anh, vợ Trịnh Việt Quốc đưa cho cậu rất nhiều đồ, như quả óc chó, nấm dại, táo mèo, hoa tiêu đại hồi. Nghe nói đều do Trịnh Việt Quốc mua sắm, mỗi lần xuống nông thôn thu mua, bà con lại biếu. Nhân viên thu mua, chiếu phim, công tiêu xã, đều là những công việc khiến người ta ngưỡng mộ, thuộc bát đại quan. Trịnh Việt Quốc mắt lờ đờ gật gật đầu, tỏ vẻ tôi làm được, giữ vững được. Lúc này, nếu Trịnh Việt Quốc còn không rõ Vệ Quốc Khánh muốn gì, thì anh ta đúng là ngốc đến tận nhà rồi. Thực ra, ở bên nhau lâu, nắm bắt được tính cách của Trịnh Việt Quốc cũng không khó. Yêu ghét rõ ràng, có mặt khéo léo, cũng có mặt chân thành. Đồng chí Trịnh Việt Quốc là một người tốt có giới hạn. Chính vì vậy, Vệ Quốc Khánh cố ý nói quả phụ là em họ, khiến anh ta đủ kiểu nhầm vào, nhìn như trả thù Vệ Quốc Khánh. Nhưng giấy không gói được lửa, giờ trả thù thống khoái bao nhiêu, đến khi phát hiện chân tướng sẽ tự trách bấy nhiêu, nội tâm dằn vặt. Phải nói, chỉ người tốt, có giới hạn đạo đức mới có cảm xúc tự trách. Nếu là kẻ xấu trời sinh, cùng lắm biết được chân tướng sẽ cảm thấy Vệ Quốc Khánh chơi xỏ, bày mình một vố. Mà Vệ Quốc Khánh không phải tùy tiện kéo một mỹ phụ là xong. Hắn đã điều tra kỹ, quả phụ này có rất nhiều ưu điểm. Ví dụ, một mình nuôi con, không oán không hối hận, dù khổ đến mấy cũng không bỏ cuộc, cũng không tái giá, càng không bán rẻ thân xác. Quan trọng là, mỹ phụ này tâm tư tỉ mỉ, nội tâm mềm mại. Còn có một phẩm chất, là nguyên nhân quan trọng nhất khiến Vệ Quốc Khánh chọn cô ta, đó là người này tâm tư đơn thuần. Nàng tựa đóa bạch liên, không nhiễm một hạt bụi trần. Vệ Quốc Khánh muốn chính là loại người này, càng thuần khiết không tì vết, càng ngây thơ vô tri, trắng tinh như tờ giấy, hắn càng thích. Thử nghĩ đến tình cảnh của Trịnh Việt Quốc hiện giờ sẽ biết, làm thế nào cũng sai. Ban đầu nhầm vào, khiến anh ta tự trách, muốn đền bù. Nhưng quả phụ tâm tư tinh tế, thể xác và tinh thần mẫn cảm dường như nghĩ nhiều. Khiến mối quan hệ trở nên vô cùng vi diệu, trong tình huống này, Trịnh Việt Quốc dùng cách gì để giải thích? Vừa không làm tổn thương tự tôn của người ta, vừa có thể sắp xếp thỏa đáng mối quan hệ giữa hai người. Mấu chốt nằm ở đâu? Mấu chốt nằm ở chỗ, trước đây, cô đẹp thì đẹp, nhưng không liên quan gì đến tôi. Nhưng đối phương một khi hiểu lầm, lại biểu hiện ra trạng thái muốn cự còn nghênh. Trải qua tất niên chi dương, Trịnh Việt Quốc thực sự không động lòng sao? E là chỉ mình anh ta biết. Có câu nói, nhất chân tình chớ quá với chân thật. Anh biết rõ đây là âm mưu của Vệ Quốc Khánh, không muốn hắn sống tốt, nhưng người ta vô tội, lại có tình cảm thật lòng với anh. Đây mới là điều khó làm nhất, nếu ngay từ đầu người phụ nữ đã biết còn giả vờ không biết, có lẽ Trịnh Việt Quốc sẽ không có cảm giác tội lỗi. Nhưng đối phương quá đơn thuần, quá trong sáng, anh vừa không thể làm tổn thương người ta, lại không đành lòng làm tổn thương người ta. Trước khi nghỉ lễ Quốc Khánh, ngã Vệ Quốc Khánh đã bày ra một ván sát chiêu. Hắn lợi dụng chính cái tính cách của đối phương, khiến y phải chịu chèn ép, rồi sau đó giả vờ hổ thẹn, đền bù. Có đi có lại mới toại lòng nhau, là lẽ thường tình. Khổ nỗi, phụ nữ mà tốt với lãnh đạo, nhất là lãnh đạo nam, dù không có chuyện gì cũng bị đồng nghiệp đồn thổi, thêu dệt. Đến nước này, nếu không xảy ra chuyện mới là lạ. Nhưng liệu người phụ nữ kia có lỗi không? Người đền bù, đối xử tốt với người ta có đi có lại, đó là lẽ thường tình, có gì sai? Chẳng lẽ ngươi lại bảo, ta đối tốt với ngươi chỉ là đền bù, ngươi không cần phải đáp lại quá tốt, cứ an tâm mà nhận là được. Hiển nhiên, không ai có thể nói ra lời như vậy. Cho nên, việc Vệ Quốc Khanh có thể leo lên chức phó khoa trưởng, tuyệt đối không phải là ngẫu nhiên, mà là do gã quá sành sỏi trong việc đùa bỡn nhân tính. Tô Vũ vỗ vỗ vai Trịnh Việt Quốc, ý bảo hắn tự cầu nhiều phúc, đi nhầm một bước, chính là vạn kiếp bất phục a. Dù cho không đi sai, à ta đối hắn đủ kiểu tốt, khiến cho hắn hiểu lầm, ấy cũng là do tác phong cá nhân có vấn đề. Một khi có tin đồn nhảm nhí, ngươi dám chắc lão bà Trịnh Việt Quốc không tới làm ầm ĩ sao? Cho nên nói, chiêu này của Vệ Quốc Khánh, dù ngươi tiếp hay không tiếp, đều là ngậm phân, đem nó quảng đi, sợ dính phải một thân dơ bẩn, mặc kệ không hỏi. E là chọc đến cả đám đồng nghiệp đều ngửi thấy mùi. Có một loại quan hệ gọi là ái muội, lại có một loại bát quái gọi là suy đoán, đám đồng nghiệp dỗi việc chỉ thích nghe chuyện thiên hạ. Vậy nên, cái chức phó khoa trưởng này của Trịnh Việt Quốc, trong lòng nơm nớp lo sợ, rõ ràng đã là phó khoa trưởng, bảo Tô Vũ ra giá cao hắn không dám, với nữ đồng sự, hắn cũng chẳng dám chiếm tiện nghi, lại không tiện đuổi đi. Sống còn chẳng bằng trước kia, cho nên mới nói, bi ai thay. Tuy nói làm loạn quan hệ nam nữ thật sự không cho phép, nhưng nói đi cũng phải nói lại, thế kỷ 21 thì cho phép chắc. Phải biết rằng, hiện tại nhà xưởng tương đương với quốc sĩ, là có biên chế, phó khoa trưởng, tương đương với bậc phó chân trưởng. Mặc dù là tới thế kỷ 21, mấy tay lãnh đạo quốc sĩ cũng không thể câu tam đáp tứ với cấp dưới nữ, bị phát hiện y như rằng bị sa thải, thậm chí xử phạt. Mà Trịnh Việt Quốc nếu làm vậy, ở hiện tại chưa bỏ bị khai trừ, còn phải bị giáo dục, bởi vì đối phương là quả phụ, không tính phá hoại quan hệ người khác, chơi lưu manh cũng không tính, bởi vì đối phương tự nguyện, chỉ có thể coi là giày rách, mà làm giày rách thì nhiều lắm phê bình giáo dục, hưởng cái đãi ngộ, nửa che môn, mang tiếng không biết liêm sỉ. Trước khi rời đi, Trịnh Việt Quốc một mực tự cổ vũ, nói ta có thể giữ mình, ta có thể, nhưng Tô Vũ cảm thấy, gã ta dường như thực mơ hồ. Biết Trịnh Việt Quốc có gia đình, còn muốn cự còn nghênh, cái trạng thái này, rõ ràng là nói với Trịnh Việt Quốc rằng, không cần ngươi chịu trách nhiệm. Nếu đối phương thật là hệ liệt, mỹ thiếu phụ, thì ai mà không mơ hồ cho được. Vậy nên Tô Vũ hiểu Trịnh Việt Quốc, người đến trung niên, thăng chức tăng lương, còn gặp được một vị hồng nhan tri kỷ như thế, chập chập chập, cứ hỏi lão đồng chí trong lòng, còn chút nhiệt độ nào không? Vũ ca, hắn như vậy, một mình có được không? Không tiễn hắn về à? Cách nhà Trịnh Việt Quốc còn mấy chục mét, Tô Vũ và Hồ Tử trốn sau một gốc đại thụ, lẳng lặng quan sát. Tiễn, ngươi đi tiễn, đến lúc đó ngươi đi giải thích với lão bà hắn xem, cái gì gọi là ta có thể giữ mình. Ngạch, thế thôi, hắn tự cầu nhiều phúc đi. Hồ Tử lập tức túng, kỳ thật lão bà Trịnh Việt Quốc cũng không tệ, chỉ là năm tháng vội vã trôi qua, để lại trên mặt nàng dấu vết phong sương không thể xóa nhòa, chỉ là một người phụ nữ bình thường. So với mấy cô nàng độc thân tuổi băm thì không lại được, nhưng cũng coi như vẫn còn chút phong vận, dù sao Trịnh Việt Quốc là nhân viên mua sắm, trong nhà cũng không thiếu ăn uống. Mấu chốt là Tô Vũ và Hồ Tử đều từng gặp người ta, người rất nhiệt tình, nghe nói hắn là Tô Vũ, biết Tô Vũ giúp nam nhân nhà mình đại ân, khoản 2.000 đồng tiền danh ngạch phí ấy là nhờ có Tô Vũ, tân xưởng trưởng của họ mới quyết định mang Trịnh Việt Quốc đi, nếu không hắn làm sao kiếm được 2.000 đồng kia. Vậy nên lúc ấy lão bà Trịnh Việt Quốc hết mang nấm dại, lại mang ớt cay, trái cây, tóm lại nhiệt tình lắm, là một người biết cảm ơn. Đây cũng không phải nói Trịnh Việt Quốc đối với loại lão bà này mà còn chân trong chân ngoài thì không phải là đồ vật gì. Nam nhân đối với nữ nhân trẻ đẹp có ý tưởng là một chuyện rất bình thường. Từ góc độ di truyền học mà nói, nó chỉ là lựa chọn một người thừa kế tốt hơn, mà vô luận là tình yêu hay là tình thương của mẹ đều là để hoàn thành lần truyền lại gen này. Gen cũ chết già, gen mới ra đời, nam nhân từ lúc thành niên đã nghĩ đến sinh sôi nảy nở, sinh sôi nảy nở. Còn nữ nhân thì là nhà đầu tư, nghĩ đến chọn lựa người xuất sắc, thích ứng với quy luật khôn sống mống chết, kẻ thích nghi được thì sống sót. Chỉ cần có giá trị gen bảo tồn lại, những cái đó mình nuôi sống không nổi, hoặc là không thích ứng được với xã hội, đều sẽ bị đào thải, mà phương thức đào thải hắn chính là không có người thừa kế gen, cũng chính là tuyệt chủng. Nhiệm vụ bất đồng, cho nên đừng trách nữ nhân coi trọng danh lợi, nàng chỉ là chọn lựa người xuất sắc. Người gen nàng trướng mắt, cảm thấy ngươi cả đời này phế đi, đời sau cũng vậy. Còn nam nhân chính là tìm mọi cách truyền thừa, vì khích lệ nhân loại, gen trả lại một chút ngon ngọt, hành phòng sự có thể thể nghiệm được sung sướng, cho nên bất quá là bị gen thao túng mà thôi. Ai so với ai khác cao thượng hơn được đến đâu, trung tình, nhân loại căn bản không có cái nhãn đó, người chân trước đưa tang, ta sau lưng tái giã, lại cưới, rất bình thường. Thiên Nga thuộc về loại trung tình, nhưng đó là khắc vào gen, không cần ngươi trải qua sinh tử, không cần ngươi thiên sơn vạn thủy, chỉ cần ở tuổi thích hợp gặp được ngươi, chính là nhất sinh nhất thế một đôi điều, đây mới là chân chính trung tình. Đi thôi, về thôi. Trên đường trở về, Tô Vũ móc ra tiền bán con mồi, tổng cộng 975 đồng, kỳ thật chia cho hồ tử 95 cũng có chút nhiều, dù sao lợn rừng căn bản hắn không động tay, mà lợn rừng chiếm tới 80-90% trọng lượng con mồi. Chỉ riêng lợn rừng đã 1.100 cân, mà số con mồi còn lại chỉ có 200 cân, mà trong 200 cân này, phần lớn là do Tô Vũ hạ. Nhưng trước đó đã nói rõ, con lợn rừng này hồ tử tuy rằng không trực tiếp đánh, nhưng đó là do Tô Vũ bảo hồ tử tránh ra, sợ hắn xảy ra chuyện ngoài ý muốn, nhưng lại không thể không cho người ta đồng nào. Vậy nên nhất định phải có phần của hắn, tính vậy, Tô Vũ trực tiếp cho hồ tử 275 đồng, không có công lao, cũng có khổ lao, người ta hỗ trợ kéo túm con mồi, đánh xe lừa, đại nhiệt thiên, không thể làm không công được. Tổng cộng 4 con lợn rừng, tính hắn một con, thêm với không đến 100 cân con mồi, cho hắn 275, gần 300 đồng, còn Tô Vũ giữ lại 700 đồng, 37 chia, hợp tình hợp lý. Hai người cùng nhau đi săn, ngươi không thể tính quá rõ ràng, tính toán chi ly thì căn bản không cần hợp tác. Vì sao nói bạn bè không nên cùng nhau mở cửa hàng? Chẳng phải là vì bỏ ra và thu lại chênh lệch quá xa sao? Tiểu chủ, chương này còn tiếp ở trang sau nha, mời click để đọc tiếp, phần sau càng đặc sắc. Kiếm được thì thế nào cũng dễ nói, nhưng một khi lỗ vốn, liền sẽ trách cứ đối phương, tựa như chơi game, oán trách người lái xe không được, dỗi người ta vào mặt, có thể không chết sao? Bảo ngươi cứu viện, ngươi mù à? Các kiểu không được, các kiểu thế kia, thua thì luôn muốn tìm một cái nguyên nhân, mà nguyên nhân này thường sẽ đổ lên đầu đối phương. Vốn quan hệ rất tốt, thành ra thù địch, chính là vì cùng nhau làm ăn. Cho nên Tô Vũ nếu quyết định mang hồ tử, liền sẽ không quá để ý đến chuyện được mất. Có người nói, vì sao ngươi không mang theo đại ca ngươi, mà lại chọn hồ tử? Cái này ta không khỏi muốn hỏi, cái nhóm nào đó của ngươi, có kéo người nhà vào nhóm không? Cùng chung chí hướng mới là bạn bè, không câu thúc, không khác biệt, nói chuyện hợp, theo người lớn lên, bạn tuổi nhỏ cũng đổi vị, nhưng Tô Vũ từng trải qua kiếp trước biết, hồ tử có thời hạn sử dụng rất dài, đến trước khi hắn trọng sinh vẫn chưa đổi vị, vẫn là cái đuôi nhỏ theo sau, hỏi Tô Vũ nên đối xử với hắn như thế nào đây? Này, vô ca, ta cũng chẳng làm gì, chia cho ta 300, có nhiều quá không? Dù sao hắn vẫn nhớ lời lão cha nói, bạn bè không nên kiếm tiện nghi, quan hệ tốt đến mấy, không có biên giới cảm, mối quan hệ này cũng duy trì không được bao lâu. Muốn đi đường dài, vẫn là nên kiên trì nguyên tắc, nếu đã nói ai đánh được thì thuộc về người đó, vậy không nên phá hỏng quy tắc đã định ban đầu. Hồ tử dù học hành không cao, toán tính lại kém, đến cả 300 nguyên chiếm bao nhiêu phần trăm trong 900 nguyên cũng tính không ra, nhưng hắn biết rõ, số tiền đó là quá lớn. Bởi lẽ hắn chỉ săn được vài con gà rừng, thỏ hoang, thêm vài con hoáng, tổng cộng chưa đến 100 cân, làm sao có thể bán được 300 nguyên. Thôi được rồi, nếu chỉ dựa vào số thú săn được, giờ này chắc ngươi đang ngủ ở nhà rồi, cần gì phải phơi nắng với ta. Dù không có công lao, cũng có khổ lao, với ta ngươi đừng khách khí, cứ coi như tiền công đi. Hồ tử còn định nói gì đó, nhưng Tô Vũ đã lên tiếng, ngươi về nhà có thể lấy ra một phần, phần còn lại tự giữ lấy, coi như tiền riêng. Ngươi chẳng lẽ không nghĩ đến lúc cần tiền mà không có một xu dính túi sao? Hồ tử vẫn chưa chia ra tài, nên tiền bạc trong nhà đều do lão cha quản lý. Mà hắn đã kết hôn, nói thật lòng, hắn cũng muốn thương yêu vợ mình, nhưng chẳng lẽ việc gì cũng phải chạy đến báo cáo với cha sao? Chẳng lẽ lại nói, cha ơi, con muốn mua cho vợ con cái áo ngực, cha đưa tiền cho con đi. Cuối cùng, hồ tử vẫn là nhận lấy số tiền kia. Thực ra, 275 đồng không phải là món hời lớn gì cho Tô Vũ. Tình giao hảo giữa hai người vốn đã sâu đậm, tính toán chi ly quá mức chỉ khiến mọi chuyện trở nên giả tạo. Lời phụ thân dặn dò cần phải nghe, nhưng không thể nghe theo hoàn toàn. Từ huyện thành trở về Tam Thủy Loan, con đường trở nên thuận lợi hơn nhiều. Chỉ có một đoạn đường đất, nhưng lại rất dễ đi. Ngay cả người lạ tìm đường cũng có thể dễ dàng đến được Tam Thủy Loan và Mã Gia Loan. Bởi lẽ, con đường này chạy thẳng giữa hai thôn, cây cối hai bên đã một lần nữa đâm chồi nảy lộc, bừng bừng sinh khí. Một vệt xanh lục bao phủ hai bên đường, dù cây cối chưa đủ cao lớn, vẫn mang đến cảm giác thoải mái, tươi mới lạ thường. Con đường này thật sự không tệ, không nói đâu xa. Hôm nay số con mồi gần ngàn cân, từ thôn đến huyện thành, con lừa kéo cũng không phí sức. Bình thường chúng ta đều phải đi bộ, để nó kéo nhanh hơn chút. Hôm nay ngồi trên xe mà còn nhanh gấp đôi ngày trước. Đó là điều chắc chắn, mặt đường được san phẳng, đi lại đương nhiên nhanh hơn. Ở nông thôn, đặc biệt là sau những trận mưa, con đường lầy lội có thể nói là vô cùng khó đi, chẳng khác nào cây mạ. Đừng nói kéo gần ngàn cân con mồi, ngay cả người đi cũng tốn rất nhiều sức lực. Nhưng tất cả những điều đó giờ đã được giải quyết, chỗ cao được san bằng, chỗ thấp được lót thêm, mặt đường bằng phẳng, lại còn là đường nhựa xi măng, đương nhiên là dễ đi hơn nhiều. Còn phải nói sao, trước sau ta đã góp vào 3.500 đồng, nếu không dễ đi, thì cái chức đại biểu này của ta chẳng phải là quá thất bại hay sao? Nhắc đến đây, Hồ Tử bỗng tò mò, liền hỏi, nói đến chuyện này, ta thật sự rất tò mò. 3.000 đồng đó là giúp các thôn khác tu đường phải không? Không sai, tiền cho tuyến đường chính đã đủ, nhưng tiền để làm các nhánh đường đi vào các thôn khác thì lại thiếu. Lúc này cần phải nghĩ cách, người ta cũng góp tiền, tuy rằng lúc ấy góp chưa đủ, nhưng lại bỏ công đào đất. Người ta chẳng phải cũng sẽ hỏi, người có phải đem tiền của thôn chúng ta dùng hết vào tuyến đường chính hay không? Người đã tiêu tiền như thế nào? Chỗ này cái cọ nhiều lắm, mấu chốt là đây là lần đầu tiên tu đường, căn bản không có kinh nghiệm. Tô Đại Cường nóng lòng cầu thành, đại khái tính toán một chút rồi đồng ý. Tô Đại Cường những việc khác không hiểu, nhưng hắn biết, càng nhiều tình nguyện, công xã càng coi trọng. Chỉ bằng Tam Thủy Loan và Mã Gia Loan hai thôn, dù hai nhà họ có bỏ ra một nửa số tiền, thậm chí hơn một nửa, thì ngươi dựa vào cái gì mà yêu cầu công xã bỏ ra nửa còn lại? Nhưng nếu các thôn khác cùng tham gia, người càng nhiều, càng mang lại lợi ích cho dân chúng, công xã không thể không suy xét. Bỏ ra ít tiền nhất, mang lại phúc lợi cho nhiều dân chúng, nhiều thôn hơn. Số tiền này có giá trị, công xã mới có thể suy xét. Cho nên Tô Đại Cường không phải cố ý hố Tô Vũ, chủ yếu là hắn muốn trước khi công xã kịp phản ứng, tụ tập càng nhiều người hơn. Nếu không một khi công xã từ chối thẳng thừng, dù hắn có đi lôi kéo người nhập bọn, người ta chưa chắc đã chịu cùng hắn lăn lộn. Ừ, đúng là vì các thôn khác tu đường, người tò mò cái gì? Tô Vũ có thể đoán được một vài điều, đừng nói Hồ Tử, ngay cả người trong nhà hắn cũng không hiểu. Vừa bỏ tiền, vừa bỏ sức, vì cái gì? Thật sự là đại công vô tư, vì nước vì dân, nhưng đâu đến lượt hắn, một kẻ áo vải bình dân làm việc đó. Người ta thường nói, muốn giàu, trước tu lộ, nhưng còn mấy năm nữa mới có thể làm giàu. Đáp án là không đến 8 năm, 8 năm sau sẽ chia ruộng đất, người muốn trồng gì thì trồng, muốn trồng như thế nào thì trồng như vậy. Hiện tại thì không giống, bây giờ là trồng cái gì, quốc gia quyết định. Giao cho ngươi nhiệm vụ sản xuất cái gì, ngươi bắt buộc phải trồng cái đó. Cho dù bắt ngươi trồng táo, thì gần 100 mẫu đất ở Tam Thủy Loan cũng cần phải trồng toàn bộ cây táo. Nhưng 8 năm sau sẽ khác, dần dần sẽ chuyển biến thành thời đại kinh tế, cần cổ vũ đại chúng làm giàu. Tô Vũ muốn lập nghiệp, chỉ dựa vào người trong nhà trồng trọt là không được. Con đường này là cần thiết phải tu, không thừa dịp Tần Bí Thư còn ở đây mà tu, chẳng lẽ chờ một kẻ ngồi không ăn bám đến rồi mới tu. Vậy thì số tiền hắn bỏ ra không phải chỉ là 3.500 đồng. Nếu nói đến sự tu hằn giàu có, thì ngay lập tức sẽ có không ít người thù ghét. Phong trào đánh địa chủ còn chưa hoàn toàn qua đi đâu. Có thể dùng tiền tu đường, đồng thời giúp thôn bí thư chi bộ lau mông, giúp Tần Bí Thư hoàn thành một lần chiến tích, lại có thể làm láng giềng 8 xóm, làng trên xóm dưới đều niệm hắn tốt. Số tiền này tiêu như vậy là có giá trị, bởi vì sau này hắn có thể sử dụng đến những người này. Có cái tình nghĩa này, không nói đâu xa, ít nhất danh dự của hắn có thể được đảm bảo. Nhân khí chẳng phải là từng chút tích lũy trong cuộc sống hay sao? Dựa vào cái gì Tô Đại Cường có thể làm thôn bí thư chi bộ? Ngoài việc tương đối công bằng ra, mấu chốt là hắn có thể gánh vác sự việc. Khi xảy ra chuyện sẽ không đẩy ra bên ngoài, mà sẽ tự kiểm điểm, tự phê bình, dũng cảm gánh vác trách nhiệm. Dân chúng bầu ngươi lên, chính là để ngươi dẫn dắt mọi người sống tốt hơn, chứ không phải để ngươi lên đó ức hiếp ta. Ngươi không giúp ta, không giúp mọi người giải quyết sự việc, chẳng khác nào khi đội mũ, gặp chuyện là trốn đến rất xa, bầu ngươi lên làm gì? Uy vọng, tín nhiệm, năng lực, những điều đó đều được xây dựng thông qua những việc nhỏ không đáng kể, thấy mầm biết cây, từng chút gia tăng. Dân chúng tín nhiệm Tô Đại Cường, hắn mới thành thôn bí thư chi bộ. Trong viện người nhiều, phiếu bầu nhiều, chỉ là một phương diện. Nếu ngươi là một đống bùn nhão, không đỡ nổi tường, sợ là người trong nhà cũng sẽ không bầu cho ngươi. Cũng không có gì khác, ta chỉ là rất tò mò, vì sao ngươi lại nguyện ý bỏ ra 3.000 đồng. Giúp thôn chúng ta tu tuyến đường chính ngươi chỉ bỏ ra 500 đồng thôi mà. Đúng vậy, giúp trong thôn tu tuyến đường chính chỉ bỏ ra 500 đồng. Đương nhiên, 500 đồng này là tiền bán thú săn được, căn bản không qua tay Tô Vũ, trực tiếp nộp cho đại đội. Nhưng 3.000 đồng kia là thật sự móc tiền túi ra. Ta hỏi cha ta nói Vũ ca ngươi cũng không phải là người đại công vô tư như vậy, càng không phải coi tiền như rác. Chúng ta xem không hiểu, nhưng nơi này tất có thâm ý. Lời này sợ là chỉ có Hồ Tử dám nói, học theo lời của cha hắn. Có thể nói người ta tuyệt không phải người đại công vô tư sao? Ai thấy Tô Vũ mà không giơ ngón tay cái lên, khen một câu rằng Tô Vũ tuy rằng dựa vào lao động, săn thú kiếm được chút tiền, nhưng hắn là thật lòng vì mọi người mưu phúc lợi. Ta thấy nhiệm kỳ tới, chức thôn bí thư chi bộ cứ để hắn làm cũng không tồi. Đương nhiên, lời khen đó chỉ là cách nói khoa trương, nhưng bất kể là cảm thấy Tô Vũ coi tiền như rác, hay là thật sự vì dân chúng làm chút việc, đều không có ai nói Tô Vũ là người đại công vô tư. Nói như vậy chẳng khác nào nói Tô Vũ không giống người tốt, đột nhiên làm việc tốt, chắc chắn có điều gì đó ta không hiểu. Không thể không nói, làm phó đội trưởng dân binh, góc nhìn vấn đề quả nhiên xảo quyệt. Hắn thế mà có thể nhìn ra Tô Vũ không phải cái loại người đại công vô tư đó. Tô Vũ kỳ quay nhìn Hồ Tử một cái. Lúc này mới nói, đối với việc chúng ta đi săn, rồi đi vào thành bán con mồi đều có trợ giúp, còn có thể mang lại lợi ích cho dân chúng. Chẳng phải có câu nói như vậy sao? Năng lực càng lớn, trách nhiệm càng lớn. Đương nhiên, Lời này tuy rằng nghe có vẻ đường hoàng, nhưng chẳng qua chỉ là Tô Vũ ứng phó Hồ Tử mà thôi. Kẻ nên không tin hắn, vẫn sẽ không tin, tỉ như cha của Hồ Tử, tỉ như Tần Bí Thư. Ngay từ đầu Tần Bí Thư đã nhìn ra, Tô Vũ không phải cái loại người có tinh thần phụng hiến. Hắn là một kẻ có tư tưởng ích kỷ, nhưng lại ở thời đại này, đóng gói một chút, bởi vì tư bản dám ở thời đại này ngoi đầu lên, đó chính là bị dây hóa. Tiểu tư Tình Thu nói đến ai? Nói đến đám người có tiền này, người dám thuê bảo mẫu, đều là nhân dân cả, dựa vào cái gì phải hầu hạ ngươi? Ngươi cao hơn người khác một bậc, vậy dân chúng chẳng phải uổng công đứng lên hay sao? Bởi vậy, trước kia có không ít lão gia, dầu nứt đố đổ vách, nhưng trong nhà lại chẳng có lấy một người hầu hạ. Tất cả đều được giải phóng, thành ra chỉ biết đến những thú vui tầm thường, an phận với cuộc sống hưởng lạc, hủ bại, đáng bị phê bình, giáo dục. Nói ngắn gọn một câu, đại nhân à, thời thế thay đổi rồi. Tô Vũ và Hồ Tử vừa về đến thôn đã thấy bốn gã công an đứng đợi sẵn, dường như đã chờ rất lâu. Hồ Tử ngẩn người, nhưng Tô Vũ hiểu rõ nguyên do đám công an này tìm đến. Xem ra cái chết của A Khuê không giấu được, vẫn có người phát hiện ra manh mối. Hồ Tử, người đi trả xe lừa, ta đi xem công an đồng chí tìm chúng ta có việc gì. Hồ Tử ngập ngừng gật đầu, dắt xe lừa đi. Rất nhanh, bí thư chi bộ thôn cũng chạy tới. Dân làng lũ lượt kéo nhau về phía đầu thôn, chưa đầy 5 phút đã chật kín người. Hồ Tử cũng lẫn trong đám đông, Tô Vũ còn thấy cả người nhà hắn, cùng với nhà đại bá. Công an không vội hỏi ngay, chỉ đứng chặn trước cửa nhà Tô Vũ, nhìn hắn với nụ cười như có như không. Tô Vũ biết, công an không có chứng cứ, đây là đang dò xét phản ứng của hắn. Rất nhiều vụ án được phá là do tội phạm sơ hở, tự mình lộ đuôi. Lần này toàn là công an kỳ cựu, tầm 40 tuổi, chỉ nhìn thôi cũng biết là những cảnh sát nhân dân lão luyện trong việc phá án. Tô Vũ cũng không hỏi han gì, cứ đứng im như vậy đối diện với họ. Các người không hỏi ta cũng chẳng buồn mở miệng, ta cũng đâu có vội về nhà. Hắn đứng cách họ 5 mét, mặt không đổi sắc, chẳng hề hoang mang. Thực tế, cái chết của A Khuê chỉ là do hắn gây ra, chứ không phải hắn trực tiếp giết. Xét về một ý nghĩa nào đó, hắn không hề nhúng tay giết người. Hơn nữa, trải qua nhiều chuyện như vậy, Tô Vũ đâu còn là một thanh niên 20 tuổi bình thường. Muốn chơi trò đấu trí với hắn ư, không đọc vài cuốn tâm lý học thì đừng hòng phát hiện ra điều gì. Lúc này, người càng lúc càng đông, bí thư chi bộ thôn thấy thời cơ đã đến, bèn tiến lên hỏi han. Lúc này, công an không thể không mở lời giải thích. Dù sao bí thư chi bộ thôn ở thời đại này vẫn là một nhân vật có uy tín, coi thường người ta chẳng khác nào coi thường cả thôn. Tuy nhiên, công an không giải thích nguyên do, mà cử hai người tiến về phía Tô Vũ, nói, đồng chí Tô Vũ phải không? Tôi là Trần Thụy, công an Trấn Đồn, vị này là đồng sự của tôi, Tống Gia Văn. Hai vị phía sau là công an từ đồn công an xã bên cạnh, chúng tôi dẫn họ đến đây là để tìm hiểu một số tình huống. Tô Vũ mỉm cười, tiến lên bắt tay đối phương, lúc này mới hỏi sao không phải Ngô đội dẫn đội. Công an Trấn Đồn, Tô Vũ quen biết Ngô đội. Trần Thụy cười giải thích, Ngô đội từng giao tiếp với cậu, hai bên cũng coi như quen thuộc, nên không tiện. Một câu, không tiện, tưởng chừng vô nghĩa, nhưng lại hàm ý sâu xa, khiến người ta không khỏi suy nghĩ, lần truy tra này lại có quy mô lớn đến vậy sao? Ngay cả người quen cũng không được dính dáng, đây là không cho cơ hội bao che, liệu có phải là chuyện xưa nay chưa từng có? Bốn gã công an chăm chú quan sát phản ứng của Tô Vũ khi Trần Thụy vừa dứt lời, nhưng Tô Vũ dường như không hề bị ảnh hưởng, cứ như không hiểu gì, chỉ khẽ cười. Vậy thì tiếc thật, tôi còn định hôm nào mời Ngô đội uống rượu, cảm ơn anh ấy lần trước giúp tôi thu phục Mã Gia Loan. Nếu anh ấy không đến, vậy là mất lộc rồi. Tuy nhiên, không sao cả, mấy vị đường xa đến đây, chi bằng vào nhà ngồi nghỉ, có gì cứ ngồi xuống từ từ nói. Uống chén nước trà, trời nóng thế này, đi lại cũng không dễ dàng gì. Tô Vũ ôn hòa như gió xuân, không thấy chút khẩn trương, không chút sợ hãi, càng không hề lộ ra sơ hở. Nhưng trực giác lại là yếu tố quan trọng trong phá án của công an. Càng không có sơ hở, họ càng thấy khả nghi. Vào nhà thì không cần, lần này tìm cậu là để mời đến Trấn Đồn công an một chuyến, chúng tôi làm việc chuyên nghiệp chút. Tô Vũ cười, gật đầu. Được thôi, tôi về thay quần áo, dắt xe đạp rồi đi. Được. Tô Vũ bước vào nhà, bí thư chi bộ thôn lập tức tiến tới, nhỏ giọng hỏi han có chuyện gì. Lão chi thư cứ yên tâm, không có gì đâu, có thể là công an đồng chí có việc cần tôi giúp đỡ, mọi người không cần khẩn trương như vậy. Vừa dứt lời, dân làng ùa lên, bốn gã công an lập tức căng thẳng, tay vô thức sờ soạng về phía hông. Đừng khẩn trương, mọi người không có ác ý. Bí thư chi bộ thôn vội trấn an bốn gã công an, lúc này họ mới thôi không rút súng. Phải biết rằng, chĩa súng vào dân thường là điều cấm kỵ, trừ vạn bất đắc dĩ. Tiểu Vũ, đừng sợ, có gì thì cứ nói ở đây, không được đi theo họ. Đúng đấy, không được đi theo họ, nhỡ đâu họ dùng nhục hình bức cung thì sao? Tuyệt đối không được đi. Dù chưa từng đến đồn công an, nhưng mọi người ít nhiều cũng nghe qua, biết đến những truyền thuyết về thuật khôi phục ký ức của công an. Mọi người nhao nhao lên tiếng, lập tức vây kín công an, tóm lại là đông người thì không sợ, người cũng đừng sợ, không đi theo họ. Bọn họ có súng, trong thôn mình cũng đâu thiếu. Dân làng chẳng hề e ngại, đây cũng là do Tô Vũ từng chút tích lũy được lòng tin. Không thể để một sự việc như vậy làm đổ sông đổ biển. thấy quần chúng phẫn nộ, hận không thể ăn tươi nuốt sống bọn họ, đây là lần đầu tiên công an chứng kiến. Một tiểu tử trong thôn lại có uy tín đến vậy sao? Không biết còn tưởng là một vị tổ lão trong thôn. Trong mỗi thôn đều có những người có bối phận cao, vào dịp Tết Nguyên đán, trước khi tế bái tổ tiên, người có bối phận cao nhất sẽ dẫn dắt mọi người làm lễ tam quy cửu bái, thôn trưởng cũng chỉ có thể đứng bên cạnh phụ trách thắp hương. Tuy thời đại đã thay đổi, nhưng người có bối phận cao ở nông thôn vẫn có uy tín nhất định, tục xưng là sống tổ tông. Bởi vì là lão tổ tông của cả thôn, người có bối phận cao nhất nên rất được tôn kính. Tổ Vũ không phải là tổ lão gì, chỉ là bỏ ra chút tiền, giúp mọi người làm vài việc thiết thực. Hắn vội vàng ra hòa giải, trấn an dân chúng, bảo họ giải tán, nói chỉ là đi phối hợp điều tra, còn chưa biết có chuyện gì, mọi người không cần khẩn trương, thân ngay thì không sợ bóng tà. Tóm lại hắn nói rất nhiều, mọi người tin tưởng nhân cách của hắn, nên cũng không ép buộc nữa. Tô Vũ về nhà cũng an ủi Hoàng Túc Nga, dặn dò bà không cần lo lắng, đi một chút sẽ về. Hắn khoác áo, dắt xe đạp rồi cùng công an rời khỏi Tam Thủy Loan. Còn tiếp, tại phòng thẩm vấn của trấn đồn công an, đối diện hắn là hai gã công an, hỏi tên tuổi, giới tính và các thông tin cơ bản. Cửa phòng bị đẩy ra, một người phụ nữ khoảng 40 tuổi bước vào. Bà mặc cảnh phục, tóc cắt ngắn, dù đã ngoài 40 nhưng không hề mập mạp, ngược lại có vẻ rất nhanh nhẹn. Tô Vũ, 20 tuổi, là con thứ ba trong nhà, có một anh trai làm ở xưởng sắt thép huyện, một chị gái làm ở đường phố huyện. Nghe nói anh rể, anh vợ, em vợ đều làm ở xưởng sắt thép. Người phụ nữ cứ như đang kể chuyện nhà, chưa đi thẳng vào vấn đề. Tô Vũ cũng không khẩn trương, gật đầu, hai khuỷu tay hắn chống lên bàn, hai tay đan vào nhau đặt trước người. Nếu cầm đặt lên hai tay thì không nghi ngờ gì đó là một động tác rất thoải mái, nhưng hắn không làm vậy, chỉ là đan tay đặt trước người. Nữ công an liếc nhìn động tác của hắn, nói, động tác này của cậu, dường như rất cẩn thận, rất đề phòng chúng tôi. Đúng vậy, động tác vô thức này là một biểu hiện của sự căng thẳng, đề phòng, nói trắng ra là cố tình tỏ ra thoải mái. Tô Vũ cũng không phản bác, người ta là dân chuyên nghiệp, lại là nữ chính, nếu không có chút bản lĩnh nào thì ai phục. Vừa nhìn thấy nữ nhân này, Tô Vũ liền biết, à chắc chắn là một cao thủ thẩm vấn. Đương nhiên, nói không khẩn trương thì ngươi tin chắc. Đang yên đang lành bị các ngươi đưa tới cái phòng nhỏ ngay cả cửa sổ cũng không có này, đổi lại là ai mà chẳng thấp thỏm trong lòng. Nữ nhân không tỏ ý kiến, chỉ khẽ gật đầu, sơ hở về mặt tâm lý chỉ có thể xem như một loại suy đoán, không thể dùng làm chứng cứ. Vì vậy, dù Tô Vũ có giải thích hay không lý do vì sao hắn khẩn trương, cũng không thể dựa vào đó để kết tội hắn. Chính thức giới thiệu một chút, ta tên Giảm Mai, là công an ở đây. Hôm nay mời anh đến là để làm rõ một vài tình huống, mong anh thành thật trả lời. Đương nhiên, có gì muốn hỏi, cứ hỏi. Quan cảnh sát. Giảm Mai nheo mắt lại, Tô Vũ khựng người, thời này người ta toàn gọi Vương cảnh sát, Trịnh cảnh sát, như Giảm Mai thì gọi quan công an, đó là cách gọi phổ biến. Nhưng cũng không phải là không có ai gọi, quan cảnh sát, chỉ là ít người dùng, chứ không phải là từ ngữ mới mẻ gì. Giống như trong thành xí nghiệp lớn thì gọi giám đốc là CEO, còn xưởng ở nông thôn toàn gọi xưởng trưởng hoặc giám đốc, nghe có vẻ loè loẹt, nhưng chẳng ai dùng mấy. Vậy nên việc Tô Vũ xưng hô đối phương là quan cảnh sát đáng để suy ngẫm. Giảm Mai lập tức nhận ra điểm này, chứng tỏ đối phương không chỉ là một thợ săn thôn quê, mà có lẽ đã tiếp xúc với thế giới bên ngoài, là người có tư tưởng, có thể tiếp cận những thông tin khác. Với kiểu người này, thường làm việc rất bài bản, không thể đối đãi như dân thường được. Mấy chiêu trò nhỏ đối phó đám dân quê ít hiểu biết, có khi quát tháo vài câu là khai, còn không thì lại chơi chẽn ngược lại, thiếu kính sợ, nói không chừng còn kiện ngược lại tội đe dọa người ta ấy chứ. Tô Vũ không hề hay biết đối phương đã nâng cao cảnh giác với mình, ngược lại ngây ngô hỏi, sao? Tôi nói gì không đúng sao? Không đúng ư, đương nhiên không có gì không đúng, chỉ là ít người xưng hô công an như vậy, ít nhất ở nông thôn là hầu như không có, vì người ta quen gọi công an đồng chí hơn. Không có gì, chỉ là ít người gọi chúng tôi như vậy, đồng chí Tô Vũ là người đầu tiên. Được rồi, trở lại chuyện chính. Anh có quen A Khuê không? Quả nhiên, đối phương đến vì hắn, Tô Vũ dốc 12 phần cẩn thận. A Khuê. Tô Vũ như đang hồi ức, suy nghĩ một hồi rồi gật đầu, giải thích, tôi quen hai người tên A Khuê, một là tài xế của Dương Lão Bản ở Ngũ Lý Chuân. Tôi nghe người trong thôn gọi anh ta như vậy, một người nữa là đại lưu manh trong huyện mình, cũng tên Đại Khuê. Quan cảnh sát, hôm nay các anh đưa tôi đến đây, chẳng lẽ là vì cái người tên A Khuê này? Tôi với bọn họ có quen biết gì đâu. Quan cảnh sát khẽ mỉm cười, lúc này mới nói, chúng tôi mời anh đến, chính là vì cái người tài xế của Dương Lão Bản, A Khuê, đã chết. Việc đó thì liên quan gì đến tôi có quen biết anh ta đâu. Quan cảnh sát gõ gõ mặt bàn, nói, anh nói dối. Anh không chỉ gặp qua anh ta, mà còn vì anh ta mà xảy ra ẩu đả với dân làng. Chúng tôi biết được một chuyện rất thú vị, tiên sinh Tô có thể giải thích chút về công phu của anh học ở đâu không? Theo hồ sơ cá nhân, chúng tôi tra được, ngoài mấy lần đánh nhau ở trường, anh không có tiền án tiền sự gì, mà mấy lần đánh nhau đó anh còn thua nhiều hơn thắng. Đồng chí Tô, anh bảo một người, tốt nghiệp chưa bao lâu, bỗng dưng có tiền, còn có một thân thực lực không tầm thường, một mình đánh 30 người, không ai áp sát được, lần đầu nghe được, tôi còn tưởng đang nghe chuyện cổ tích đấy. Thân thủ tốt như vậy, dù là huấn luyện đặc biệt cũng khó mà có được trong thời gian ngắn. Vậy thì chỉ có một đáp án, trước kia ở trường anh luôn nhẫn nhịn, thậm chí cố ý thua. Vậy tôi không khỏi tò mò, cái gì khiến một thanh niên nhẫn nhịn đến mức không muốn bại lộ thực lực như vậy? Ngũ Lý Chuân không thuộc xã của các anh, lại cách xa nữa, nếu không xảy ra án mạng, có lẽ cả đời này cũng chẳng ai biết đồng chí Tô thân thủ bất phàm đến vậy. Lời này hoàn toàn không liên quan đến vụ án, nhưng chỗ nào cũng lộ ra hai chữ kỳ quặc. Biết công phu là phạm pháp sao? Hay là nói tôi học công phu thì nhất định phải thích tranh đấu tàn nhẫn? Chuyện giữa đám học sinh, chẳng qua là tranh giành hơn thua, đâu cần phải hạ thủ độc ác. Nếu quan cảnh sát đã biết những điều này, vậy thì không khó để biết toàn bộ sự tình từ đầu đến cuối chứ. Tôi dùng công phu để bảo vệ quyền lợi cá nhân, vậy cũng sai sao? Họ phạm sai lầm, tôi chỉ là phản kháng, có gì sai? Vĩ nhân dạy chúng ta, ở đâu có áp bức, ở đó có phản kháng. Quan cảnh sát cảm thấy cách làm của Ngũ Lý Chuân trước đó là chính nghĩa, hay là tôi mới là chính nghĩa? Quan cảnh sát nghe đến đó thì thấy hứng thú, đây là lần đầu tiên có người chất vấn ngược lại mình trong lúc thẩm vấn. Đáp án quá rõ, là dân làng và bí thư chi bộ ở Ngũ Lý Chuân không tuân thủ quy tắc, không làm theo thỏa thuận, đương nhiên không phải chính nghĩa. Tô Vũ phản kháng thật sự không tính là gây hấn gây sự. Đương nhiên, đánh người là không đúng, nhưng quan cảnh sát không hề đề cập, vì không có ý nghĩa, cả làng tự biết đối lý, căn bản không báo án, nên nói ra cũng vô vị. Không tệ, đồng chí Tô Vũ phản kháng cũng không sai, chỉ là tôi vẫn không khuyến khích anh làm như vậy, mọi việc đều cần làm theo quy trình, nếu không cần chúng tôi làm gì. Anh nói có đúng không? Tô Vũ cũng không cãi cùn, gật đầu. Vậy chúng ta tiếp tục, sau khi nhận được báo án, tôi lập tức điều tra mối quan hệ của A Khuê và thu thập chứng cứ. Kẻ thù của anh ta quả thật không ít, nhưng duy nhất phía đồng chí Tô Vũ là tôi thấy hứng thú nhất. Tôi còn điều tra ra một chuyện, anh còn nhớ Lý Hữu nói không? Tô Vũ nhíu mày, người phụ nữ này đúng là thứ cao dán ngoài da, hết chuyện này đến chuyện khác, cứ không chịu đi vào trọng tâm. Cô ta muốn nói gì? Muốn nói thân thủ ta bất phàm. Đương nhiên, chẳng qua là một con tốt dưới trướng Đại Khuê. Không tệ, đúng là một con tốt dưới trướng Đại Khuê. Hắn phái người bắt cóc vợ anh, sau đó bị phát hiện trong một căn nhà ở nông thôn, không chỉ bị cắt lưỡi, còn bị chặt tứ chi, thủ đoạn cực kỳ tàn nhẫn. Bọn chúng tổng cộng 3 người, lại là ban ngày ban mặt, lại còn ở nông thôn, người qua lại đông đúc, vậy mà bị người ta dùng thủ đoạn tàn nhẫn như vậy thu phục, lại không phát ra một chút tiếng động. Thân thủ của hung thủ kia tốt đến cực kỳ, tường viện cao như vậy, hắn trực tiếp nhảy vào, một chọi ba, thế mà không để đối thủ phát ra một chút động tĩnh, đến tôi cũng phải bội phục. Người phụ nữ này, giọng điệu mỉa mai đúng là hảo thủ, rõ ràng ám chỉ chuyện này là do ngươi làm. Chỉ là chúng ta không có chứng cứ, nhưng đã nói rõ cho ngươi biết, chúng ta đã biết. Lý Hữu nói là dân xã hội đen, mối quan hệ phức tạp, nghe nói trước kia làm việc cho chợ đen, trông coi sòng bạc, vì làm việc không hiệu quả, bị chợ đen xử phạt, làm một số việc dơ bẩn, chuyện này đâu phải bí mật gì, quan cảnh sát không tra ra được sao? Hỏi gì thì trả lời nấy, đừng hỏi một đằng trả lời một nẻo, thành thật chút. Một lão cảnh sát bên cạnh không nhịn được, vỗ bàn cảnh cáo. Người phụ nữ dùng phương thức ám chỉ để nói cho Tô Vũ rằng Lý Hữu nói bị tàn hại là do anh làm. Chỉ là chúng tôi không có chứng cứ, nhưng đã ngầm cảnh cáo Tô Vũ. Còn Tô Vũ phản kích, nói Lý Hữu nói giúp chợ đen làm một số việc dơ bẩn. Dơ đến mức nào, đương nhiên là dính đến án mạng, dù không chết người cũng là chặt tay chặt chân, nếu không thì không gọi là việc dơ bẩn. Dơ sống, ý chỉ loại dơ bẩn đã bám chặt, dù có rửa thế nào cũng không sạch. Hắn dùng lời lẽ này để châm chọc đối phương, ý là bảo rằng kẻ kia mới là dơ sống, không đi điều tra, lại cứ chăm chăm vào ta, một người bị hại. Hắn không trêu chọc ta, lại bắt cóc lão bà của ta, ta có thể bỏ qua cho hắn sao? Oan có đầu, nợ có chủ, các ngươi không giúp người khác giải oan, lại chỉ nhằm vào ta, kẻ vì dân trừ hại, hạ thủ diệt ác. Đây là cách làm việc của công an các ngươi sao? Những lời châm biếm sắc bén này, người phụ nữ kia nghe ra hết, nhưng nàng không hề tức giận, ngược lại càng thêm hứng thú với Tô Vũ. Tô Vũ nhún vai, nghe thấy tiếng lão công an đập bàn rồi quát, hắn chỉ nhún vai, tỏ vẻ mình có nói gì khác đâu. Thật vô tội. Hay cho một câu, hành sự bất lực, nhưng theo điều tra của chúng tôi, việc Lý Hữu thuyết hành sự bất lực là do các hạ gây ra, đúng không? Vậy có một khả năng nào không, rằng chính vì Tô Vũ khiến đối phương hành sự bất lực, mới khiến Lý Hữu thuyết bị chợ đen trừng phạt, với bẩn thanh danh, khiến cả đời không thể gột rửa vết nhơ. Điều này khiến Lý Hữu thuyết chỉ có thể như một con chuột cống, trốn chui lùi ở những nơi tối tăm, lẩn trốn khắp nơi. Điều này khiến một kẻ quanh năm lăn lộn trong xã hội, trời không sợ đất không kinh như hắn làm sao nuốt trôi cục tức này. Vậy nên hắn trả thù đồng chí Tô Vũ, sai người bắt cóc vợ ngươi, chuyện này hợp lý đấy chứ? Vì đối phương nói đúng sự thật, điểm này Tô Vũ không thể phản bác. Nếu không có chuyện đó, Lý Hữu thiết lấy cớ gì trả thù hắn? Nhưng Tô Vũ cũng có lý do phản bác và hướng biện hộ của mình. Vị cảnh sát này, xin hỏi nếu ngươi là ta, thôn nữ thanh niên trí thức trong thôn các ngươi bị ba tên côn đồ chặn đường, giở trò đồi bại. Ngươi sẽ làm gì, là tiến lên khuyên bảo, giảng đạo lý với đối phương? Hay là đánh cho chúng một trận? Hoặc là chọn báo công an, cảnh cáo đối phương đừng chạy. Tô Vũ nói gì, vị cảnh sát kia hiểu rất rõ. Rốt cuộc ân oán giữa Tô Vũ và Lý Hữu Thuyết nàng đã sớm điều tra xong, cho nên về bản chất mà nói, Tô Vũ cũng không sai. Cũng như câu hỏi của Tô Vũ, nếu nàng gặp phải kẻ giở trò lưu manh, dù không quen biết, nàng cũng sẽ tiến lên ngăn cản. Còn chuyện giảng đạo lý, tám phần là không thông, đến nội báo công an, đừng đùa, thời đó lại không có điện thoại di động, chẳng lẽ nói các ngươi đừng chạy, ta nhờ người giúp ta đi báo công an, các ngươi chờ đừng chạy. Nếu trộm đi báo công an, sợ là còn chưa đợi công an tới, nữ thanh niên trí thức kia e rằng đã bị lũ lưu manh xé rách quần áo. Loại tổn thương này trong thời đại đó đối với phụ nữ là một chuyện tày trời, tự sát cũng có thể xảy ra. Cho nên kịp thời ngăn cản, dù vì vậy mà phạm pháp, đánh nhau ẩu đả, thậm chí gây tàn phế, đều tính là anh dũng cứu người, không coi là trái pháp luật. Cho nên xét cho cùng, Tô Vũ làm sai sao? Không hề. Xui xẻo là Tô Vũ đi chợ đen lại gặp phải Lý Hữu Thuyết, lúc này mới dẫn đến những chuyện sau này. Bất quá hôm nay bọn họ thảo luận không phải việc Tô Vũ có đi chợ đen hay không. Dù có đi, trái pháp luật, thì cũng không thuộc thẩm quyền của họ. Huống chi thời đại này, người chưa từng đi chợ đen cũng không nhiều lắm. Chỉ cần không bị bắt tại trận, xong việc người ta không nhận thì ngươi cũng chịu. Cho nên giả mai không hề đề cập đến chuyện đó, vì không có ý nghĩa. Tô Vũ chắc chắn sẽ không thừa nhận hắn đã đi chợ đen, cho nên giả mai mới toàn bộ hành trình dùng giả thiết, chứ không phải đưa ra sự thật để giảng đạo lý. Câu hỏi của Tô Vũ khiến giả mai suy nghĩ sâu xa. Tinh tế nghĩ lại, quả thật, Tô Vũ không ý thế hiếp người, dựa vào công phu giỏi mà đi bắt nạt người khác. Ngược lại Tô Vũ mới là bên chính nghĩa. Chỉ là Tô Vũ xuống tay quá tàn nhẫn, vô luận là Lý Hữu Thuyết hay là A Khuê, tuy rằng không có chứng cứ trực tiếp, nhưng có thể khiến công an hoài nghi, đã đủ để chứng minh một vài việc. Được rồi, chuyện này chúng ta tạm thời không đề cập tới. Giả mai bỏ qua chuyện đó, ý là chuyện của Lý Hữu Thuyết sớm đã có kết luận, nàng có thể mặc kệ. Rốt cuộc nàng là công an, là bên chính nghĩa, làm sao nàng lại đi lật lại bản án cho một tên cặn bã? Hay là một tên tội phạm khi dễ phụ nữ, đáng bị trừng phạt, nàng lười quản lắm. Lại nói đến A Khuê, chúng tôi thông qua việc ngươi tham gia lần vây bắt Dương lão bản, biết được ngày đó ngươi đã hợp tác với những ai, trải qua điều tra. Ngươi biết A Khuê đã trở lại, điểm này ngươi không thể phủ nhận chứ? Công an từ đâu biết được, đáp án rõ ràng, đến từ Thiết Đản, bất qua đây không phải là Thiết Đản bán đứng Tô Vũ. Mà là công an dùng lời lẽ khách sáo, thậm chí là lừa gạt để moi thông tin. Thử nghĩ xem, không nói cho ngươi chân tướng, chỉ hỏi ngươi một câu, có hay không đem chuyện Dương lão bản lại lần nữa tổ chức vây bắt nói cho Tô Vũ? Chuyện này tính là gì? Người bình thường đều sẽ không suy xét nhiều, bởi vì A Khuê đã chết, Thiết Đản không biết. Huống chi cảnh sát hoàn toàn có thể thông qua thôn bí thư chi bộ tiếp xúc Thiết Đản, hoặc cũng có thể lấy thân phận người thường đi dò hỏi. Thiết Đản không có cảnh giác, trả lời thật, một chút cũng không kỳ quái. Bởi vì chuyện Dương lão bản lần thứ hai tổ chức vây bắt, hắn xác thật đã nói cho Tô Vũ. Là Tô Vũ không muốn đi, mà Thiết Đản không biết nguyên nhân. Nhưng công an biết, hắn không phải không muốn đi, mà là đi không được, sợ là Dương lão bản cũng sẽ không đồng ý một kẻ bất ổn đến gây chuyện. Tô Vũ cũng không truy vấn đối phương làm sao biết, hắn hiểu rằng A Khuê đã trở lại, bởi vì không có ý nghĩa, đã biết thì chính là đã biết rồi. Người ta chịu nói rõ, chính là nói cho ngươi, đừng hòng phủ nhận. Người dám chất vấn, người ta sẽ nói cho ngươi đáp án, khiến ngươi không thể phản bác. Ngược lại loại rối rắm này, cứ nhất định phải hỏi cho rõ ràng ý đồ, sẽ khiến công an càng thêm cảnh giác. Ta xác thật biết, bởi vì lần trước cùng nhau vây bắt, một tiểu khỏa bản tới nói với ta. Vì lần trước phát sinh chuyện không thoải mái, cho nên ta mới không đi. Bất quá lời này ta không tiện nói thẳng, liền nói không có thời gian. Tô Vũ còn tính thẳng thắn, điều này khiến công an không khỏi suy nghĩ lung tung. Sao lại thẳng thắn thế, chẳng lẽ thật sự oan uổng hắn? Rốt cuộc người ta thân thủ giỏi, không có nghĩa là chính là hung thủ. Có động cơ gây án, cũng không nói ngươi nhất định là người gây ra. Đại khái một vòng trước, ban đêm ngươi đang làm gì? Nhắc nhở ngươi một câu, chúng tôi sẽ căn cứ vào lời khai của ngươi để điều tra, nếu không nhất trí, ngươi hiểu. Nàng không nói thẳng hậu quả gì, nhưng người hiểu chuyện đều biết. Nếu Tô Vũ giải thích không rõ ràng, đó chính là nghi phạm số 1. Hiện tại vẫn đang trong giai đoạn điều tra, những người bị nghi ngờ không chỉ có Tô Vũ. Bởi vì A Khuê là tài xế của Dương lão bản, cho nên quan hệ phức tạp. A Khuê làm một số việc, rất có thể là vì Dương lão bản, cho nên kẻ thù của hắn không chỉ giới hạn trong tù riêng. Rất có thể cũng là kẻ địch của Dương lão bản, mà Dương lão bản là kẻ có tiền, gây dựng được cơ nghiệp lớn như vậy, sao có thể trong sạch. Kẻ thù của hắn, nhiều vô kể, nếu tính lên, phải tính từ khi A Khuê nhập chức, là mấy năm. Công an sẽ phải điều tra hắn đã làm những gì. Cho nên công việc vô cùng rườm rà. Còn tiếp, ai cũng biết, tài xế là một trong những người được ông chủ tín nhiệm nhất. Đi đâu, nói chuyện gì, ít nhiều cũng biết được một chút, biết rõ một vài bí mật của Dương lão bản. Vậy hắn có tham gia vào những ân oán tình thù của Dương lão bản hay không, không ai biết được. Là việc làm của kẻ thù Dương lão bản, hay là Dương lão bản giết người diệt khẩu, những điều này đều cần điều tra, Tô Vũ chỉ là một mắt xích không đáng chú ý trong đó mà thôi. Mà giả mai sở dĩ chú ý đến Tô Vũ. Chủ động xin điều tra Tô Vũ, mục đích rất đơn giản, bởi vì cuộc đời Tô Vũ có chút ly kỳ, vô luận là biết cách làm giàu, hay là đột nhiên có được chiến lược phi thường, đều khiến vị nữ cảnh sát này cảm thấy hứng thú. Thế là, Tô Vũ đem lý do đã nghĩ sẵn nói ra, vị cảnh sát kia còn muốn hỏi thêm gì đó, nhưng lúc này cửa phòng bị gõ vang. Vào đi, có chuyện gì? Một người công an ghé tai nói vài câu, Giảm Mai gật gật đầu, khép lại sổ ghi chép, lúc này mới nói, đồng chí Tô Vũ, việc hỏi cung ngươi đến đây là kết thúc, ngươi có thể về nhà bất cứ lúc nào. À, đúng rồi, vừa nãy đồng sự ta nói cho ta, Tần thư ký ở công xã các ngươi gọi điện thoại đến, đích thân hỏi han về việc này, ngươi nên hào hào cảm ơn hắn. Tô Vũ gật đầu, thật ra, dù Tần thư ký không gọi điện thoại, Tô Vũ cũng sẽ được thả, bởi lẽ không có chứng cứ. Dù sao, người kia chết do bị sói cắn ngay trước mắt bao người. Bọn họ bắt giữ không phải kẻ giết người, mà là người đã ẩu đả A Khuê, dẫn đến hắn ngoài ý muốn bỏ mạng. Vì vậy, tiêu chuẩn phá án không phải án giết người, mà là đánh nhau ẩu đả, hoặc nói là bắt cóc rồi ẩu đả. Còn việc liệu giữa những hành vi này có mối liên hệ tất yếu nào hay không, đó là việc của pháp luật định đoạt. Nhưng ít nhất, cái chết của A Khuê không phải do hành vi trực tiếp của ai gây ra. Ít nhất là bọn họ chưa đưa ra được chứng cứ chứng minh đây là một vụ dàn xếp. Nhất định, xin cáo từ. Nói rồi, Tô Vũ xoay người rời đi. Giả Mai đứng lặng trước cổng đồn công an, ánh mắt dõi theo bóng lưng Tô Vũ, thất thần ngơ ngác. Đội trưởng, cứ để hắn đi như vậy sao? Hắn rõ ràng là đối tượng tình nghi. Giả Mai quay người, nhìn về phía đồng đội, hỏi, ngươi đưa ra kết luận này dựa trên cái gì? Có căn cứ nào không? Câu hỏi vừa như khảo nghiệm, vừa như tự vấn. Người nọ khựng lại, rồi mới đáp chuyện của Lý Hữu. Sở dĩ đồn công an địa phương trước đây không nghi ngờ hắn, bởi vì hắn là người báo án, lại còn cung cấp manh mối. Mấu chốt là hắn chỉ là một thợ săn bình thường, so với hạng người quanh năm lăn lộn giang hồ, sống bằng đấm đá như Lý Hữu, thì làm sao có phần thắng. Nhưng sự việc ở Ngũ Dặm Chân đã chứng minh, Tô Vũ có động cơ, có năng lực gây án, có thủ đoạn gây án. Cho dù Lý Hữu quanh năm đánh nhau ẩu đả, nhưng đó chỉ là những cuộc tranh đấu tàn bạo, phương thức đánh nhau chỉ là tổng kết lại những phương pháp quen thuộc. Nhưng ở Ngũ Dặm Chân, chúng ta thấy rõ, Tô Vũ có một bộ chiêu thức riêng, rõ ràng là đã luyện qua công phu. Phân tích các chiêu thức của hắn, số lượng loại hình lên đến vài loại. Đây là một người cực kỳ nguy hiểm, nếu đối phó với Lý Hữu, hoàn toàn có khả năng khiến hắn không kịp kêu la, không một tiếng động. Giả Mai gật đầu, tiếp tục hỏi, ngươi nói không sai, Tô Vũ quả thật có thực lực và động cơ gây án, nhưng có thực lực và động cơ thì nhất định gây án sao? Ngươi có nghĩ đến, nếu chỉ dựa vào động cơ và thực lực để phán đoán hắn có phải hung thủ hay không, thì khác gì thời cổ đại, hoàng đế nghi kỵ xem ngươi có muốn tạo phản hay không? Dù ngươi có ý định hay không, chỉ cần ngươi có thực lực tạo phản, thì phải diệt trừ ngươi. Ta phải nhắc nhở ngươi, hiện tại không phải thời cổ đại, ngay cả những quân nhân xuất ngũ chịu ấm ức còn chưa có hành động quá khích. Tô Vũ có năng lực và động cơ, không thể chứng minh được gì cả. Mấu chốt là gì? Mấu chốt là vụ án Lý Hữu đã hạ màn, chúng ta không cần thiết nhúng tay vào, cũng không cần thiết lật lại bản án cho loại cặn bã này. Đồng sự của Giả Mai còn muốn nói thêm điều gì, nhưng thấy sắc mặt Giả Mai khó coi, liền im bặt. Hắn biết, Giả Mai ghét nhất là những kẻ ức hiếp phụ nữ, đặc biệt là lưu manh. Nàng hận không thể đạp mạnh vào hạ bộ của đối phương. Chuyện của Lý Hữu có thể mặc kệ, đó chỉ là một trong những điểm đáng ngờ của hắn. Trong quá trình điều tra, chúng ta còn phát hiện một việc khá thú vị. Chợ Đen từng xảy ra một vụ đấu súng, khi công an địa phương đến thì người đã bỏ trốn hết. Nhưng theo lời kể của nhân chứng, là một thanh niên vì một bà lão mà ra tay bênh vực kẻ yếu, phá hỏng quy tắc của Chợ Đen. Chợ Đen muốn duy trì trị an, trừng phạt hắn, kết quả bị phản đòn. Ngay cả lão đại của chúng ra mặt cũng không chiếm được lợi thế, bị thương pháp xuất thần nhập hóa của đối phương dọa sợ. Người đó không chỉ bình yên rút lui, còn cướp của Chợ Đen một khẩu súng trường, đến nay Chợ Đen vẫn còn treo thường truy nã hắn. Giả Mai ngớ ra, không hiểu hỏi, ngươi kể chuyện này cho ta có ý gì? Ngươi nghi ngờ người đó là Tô Vũ. Tôi cảm thấy, có thể là hắn. Lời này vừa thốt ra, sắc mặt Giả Mai khẽ biến, lập tức quát lớn, ngươi là một công an, hãy nhớ kỹ sứ mệnh của mình, phá án không phải để ngươi dùng những thủ đoạn này. Nghe vậy, Giả Mai liền hiểu ý, bất kể Tô Vũ trước đây hành sự cẩn thận đến đâu, che giấu manh mối kỹ càng thế nào. Chỉ cần lục gia của Chợ Đen biết hắn là kẻ đã dùng súng uy hiếp mình, chắc chắn sẽ tìm hắn gây phiền phức. Tô Vũ sẽ dùng phương thức của mình để giải quyết, hay là đi theo trình tự chính quy? Cứ thử một lần sẽ biết. Bởi vì nếu công an dùng loại phương pháp này để phá án, thì chắc chắn sẽ giám sát chặt chẽ cả hai bên, đảm bảo không xảy ra án mạng. Có nảy sinh ý định diệt khẩu hay không, thử một lần sẽ rõ, hắn rốt cuộc là tuân thủ pháp luật, hay là kẻ sống ngoài vòng pháp luật. Nhưng loại chuyện này bị Giả Mai phủ quyết ngay lập tức, bởi vì nó không hợp quy củ. Đây không còn là chấp pháp kiểu, câu cá, mà đã vi phạm ranh giới pháp luật, đặc biệt là khi họ lại là những người bảo vệ pháp luật. Chuyện này, ta không muốn nghe đến lần thứ hai. Còn nữa, nếu lục gia của Chợ Đen từ nơi khác biết được chuyện này, ta vẫn sẽ bắt ngươi đến thẩm vấn, rõ chưa? Người nọ ngớ ra, đành phải gật đầu, nhìn Giả Mai bước vào văn phòng, hắn lắc đầu, lẩm bẩm, sao lại bênh vực thằng nhóc đó như vậy? Thân thủ hắn tốt như thế, lục gia của Chợ Đen có thể giết được hắn chắc. Tuy nói vậy, nhưng hắn cũng biết. Làm như vậy thực sự quá đáng, vi phạm tác phong làm việc của công an. Đầu tiên, hắn cũng không chắc chắn người đó chính là Tô Vũ, nếu làm như vậy, chẳng khác nào xúi dục lục gia phát động trả thù đối với người vô tội. Người thường có lẽ chỉ cần nghi ngờ là đủ, đến chợ đen báo một tiếng, ngoan ngoãn nhận thưởng. Nhưng hắn là công an, không có chứng cứ thì không được nói bậy. Nếu vì lời nói của hắn mà dẫn đến Tô Vũ gặp chuyện ngoài ý muốn, hắn không thể trốn tránh trách nhiệm. Cho nên Giả Mai phản đối là hợp tình hợp lý, hắn chỉ là bất mãn vì Giả Mai luôn tiên vị Tô Vũ. Nhưng Giả Mai là đội trưởng, lại còn là công an thế gia, quan hệ rộng rãi, hắn cũng không dám đắc tội. Tất cả những điều này Tô Vũ đều không hề hay biết. Hắn không ngờ đồn công an thành phố lại làm việc hiệu quả đến vậy, trong thời gian ngắn như thế đã điều tra hắn từ đầu đến chân. Tất cả những gì hắn đã trải qua đều nằm trong tay công an. Ngay cả vụ đấu súng ở chợ đen, dù không có chứng cứ trực tiếp chứng minh đó là Tô Vũ, nhưng vẫn khiến công an nghi ngờ. Công an nghi ngờ như vậy, dựa vào hai điểm. Thứ nhất, Hồ Tử lúc đó sắp kết hôn, mà quan hệ giữa Tô Vũ và Hồ Tử như thế nào thì công an biết rõ. Việc Hồ Tử dùng nguyên liệu nấu ăn trong ngày cưới mà không thông qua chợ đen là điều không thể. Bất quá loại chuyện này, nếu không bắt được tại trận, thì công an cũng lười quản nhiều, bởi vì có quá nhiều người dân kiếm sống ở chợ đen. Mỗi lần chợ đen đều chật kín người, đủ để nói lên vấn đề. Cho dù quốc gia ra lệnh cấm rõ ràng, bắt được là đi ngồi tù, phê bình giáo dục, mất việc, nhưng vẫn không ngăn được dòng người ồ ạt. Bởi vì không có cách nào khác, không đi thì có thể chết đói, là chết sớm hay chết muộn. Có khác biệt lớn sao? Nói cách khác, nếu bị bắt, thì vào trong chẳng phải cũng chết đói sao? Tìm được chỗ ăn cơm, người nhà còn có thể đỡ vất vả hơn đôi chút. Cho nên không thể ngăn được, căn bản không thể ngăn được. Công an càn quét thành phố Cáp Tử, chợ đen, đều là định kỳ, chứ không phải ngày nào cũng càn quét. Điều đó đủ để cho thấy, họ đã cho dân chúng một con đường sống, nói trắng ra là mở một con mắt, nhắm một con mắt. Nếu thực sự bị bắt, thì tự nhận xui xẻo thôi. Cho nên tổng hợp những điều trên, việc Hồ Tử kết hôn, chắc chắn phải đi qua chợ đen. Mà Tô Vũ đi cùng hắn, rất có khả năng, mọi chuyện kết hợp lại, công an không khó đưa ra kết luận. Rốt cuộc thân thủ tốt như vậy, có thể toàn thân thoát khỏi vòng vây của 5 đến 60 người ở chợ đen, e là trong làng ngoài xóm cũng chẳng có mấy ai. Đâu ra chuyện trùng hợp như vậy, vừa vặn có một người thân thủ không thua Tô Vũ. Cho nên công an suy xét như vậy, việc nghi ngờ Tô Vũ chính là người đó, nghe thì có vẻ vô lý, nhưng kỳ thực cũng là một loại suy đoán hợp lý. Đúng là Giả Mai đã ngăn cản, giúp vị công an phá án không từ thủ đoạn kia tránh được một kiếp. Bởi nếu hắn thật sự làm vậy, việc có xâm phạm đến người nhà Tô Vũ hay không thì chưa rõ, nhưng Tô Vũ mà nổi điên lên, e rằng công an cũng khó lòng ngăn cản. Mau xem, Tiểu Vũ về rồi. Ở cửa thôn, mấy bà mấy thím đã từ xa trông thấy Tô Vũ đạp xe tới. Lập tức có người chạy vội vào nhà Tô Vũ, báo tin cho Hoàng Túc Nga. Lúc này, bên cạnh chiếc giường đất, ba người đang ngồi, mẹ là Lưu Ngọc Chi, chị dâu là Lý Tú Cầm và vợ Tô Vũ là Hoàng Túc Nga. Hai người kia đang an ủi Hoàng Túc Nga, khuyên nàng đừng nghĩ ngợi nhiều. Đại ý là Tô Vũ không sao đâu, thôn trưởng đã lên công xã tìm người rồi, mọi chuyện sẽ ổn thôi. Túc Nga, mau lên, đương gia nhà con về rồi. Một bà thím đẩy cửa phòng chạy vào. Hoàng Túc Nga nghe tin, bật dậy, vội vàng đỡ lấy bà thím Thúy Hoa, nôn nóng hỏi thím Thúy Hoa, thật ạ? Đương gia nhà con về rồi. Thật đó, sắp đến cửa thôn rồi. Nhờ có đường mới làm, giờ khác xưa nhiều, trước kia, chỉ khi nào đến cửa thôn mới thấy người. Giờ đường bằng phẳng, cách cả 100 mét cũng thấy rõ người đạp xe tới. Huống chi người kia có phải Tô Vũ hay không, 89/10 là đúng rồi. Rốt cuộc, có ai có xe đạp, lại còn đến thôn này chứ? Chẳng lẽ lại là người Mã Gia Loan, đâu có trùng hợp đến thế? Hoàng Túc Nga mừng rỡ, chạy ào ra ngoài. Lưu Ngọc Chi cũng vui vẻ, vừa trò chuyện với Thúy Hoa, vừa đỡ Lý Tú Cầm đi ra ngoài xem động tĩnh. Khi mọi người ra đến sân, đã thấy Hoàng Túc Nga nhào vào lòng Tô Vũ. Khụ khụ, khụ khụ. Lưu Ngọc Chi ho khan một tràng, cuối cùng cũng khiến Hoàng Túc Nga tỉnh táo lại. Mấy bà cô, bà bác xung quanh phát ra tiếng cười quái dị, cà cà. Giữa đường mà vợ chồng ôm nhau thắm thiết, tuy rằng không đến nỗi là đồi phong bại tục, nhưng cũng thật là xấu hổ. Hoàng Túc Nga mặt đỏ bừng, quay người đẩy Tô Vũ ra rồi chạy thẳng vào nhà. Tô Vũ cười ha hả, chẳng ngại gì, còn chưa chọc mấy thím, mấy gì vài câu. Mọi người hỏi han, dò la xem công an tìm hắn làm gì. Hắn cũng không giấu giếm, kể lại sự tình. Nếu ngũ dặm chuân nhân nghĩa, đặng ra thôn bất nhân, vậy đừng trách ta bất nghĩa. Thế là, hắn đem chuyện trước kia, việc lão bản họ Dương ở đặng gia thôn tổ chức đi săn, rồi sau đó đặng gia thôn giờ trò không biết xấu hổ, định chơi xấu, dẫn đến xung đột, kể lại một lượt. Cứ như vậy, đúng là con tường đánh nhau với người đặng gia thôn. Công an cũng làm theo phép thôi, phàm là ai có mâu thuẫn với người chết lúc còn sống đều bị điều tra. Con chỉ là một trong số đó, chẳng có gì lạ. Không có việc gì, các vị đừng lo lắng. Bảo con giết gà còn được, chứ làm sao dám giết người. Huống chi, nghe bọn họ nói, người kia bị sói cắn chết. Chỉ là trước khi bị sói cắn, hắn bị người đánh cho một trận, bị thương, nên mới không thoát khỏi bầy sói truy kích. Đây chẳng phải là vu oan giá họa cho người vô tội sao? Đừng nói là không phải anh đánh hắn, dù có là anh đi nữa, thì người bình thường cũng khó thoát khỏi bầy sói truy kích chứ. Mọi người nào biết cái gọi là bầy sói kia chỉ có 3 con. Càng không biết, nơi đó cách thôn đã rất gần. Theo logic thông thường, Đã gọi là bầy sói thì ít nhất cũng phải mười mấy con, người thường dù có súng trường trong tay cũng khó thoát khỏi cái chết. Bởi vì bầy sói mà đã quyết định tấn công thì sẽ đồng loạt xông lên. Trừ phi anh có súng tự động, nếu không thì một phát xuyên, căn bản không kịp trở tay. Tô Vũ cũng không giải thích cặn kẽ, thuận theo ý mọi người, nói, ai bảo không phải đâu, chắc là tìm không thấy hung thủ, điều tra lung tung thôi. Lại nhải vài câu, Tô Vũ về nhà, nhưng mấy bà lão rảnh rỗi, nghe được câu chuyện từ miệng Tô Vũ thì coi như là tư liệu sống tốt nhất. Thế là, chuyện Ngũ Dặm Chân, Đặng Gia Thôn nổi tiếng khắp vùng. Chưa đến nửa ngày, không chỉ Tam Thủy Loan biết hết, mà đến chiều, Mã Gia Loan cũng đều đã hay. Hai thôn gần nhau, lại có con gái gả qua gả lại giữa hai bên, nên tin tức lan truyền rất nhanh. Tô Vũ tin rằng chưa đến một tuần, cả làng trên xóm dưới đều sẽ biết hành vi ghê tởm của Đặng Gia Thôn. Hơn nữa, đây là sự thật, Đặng Gia Thôn không thể phản bác. Hiện tại, ngoài đường ai cũng nói, Đặng Gia Thôn thật không biết xấu hổ, đây là trả đũa, định chụp mũ cho Tiểu Vũ nhà ta. Tóm lại, những lời như vậy có thể nghe thấy ở khắp nơi. Tin tức lan nhanh, rộng khắp như vậy, có một phần là do Tô Vũ là nhân vật nổi tiếng trong vùng. Ngoài Tam Thủy Loan, Mã Gia Loan ra, ai thấy Tô Vũ mà không gọi một tiếng Tô đại biểu. Lúc trước làm đường cũng là gọi Tô Vũ như vậy, anh ta là một thanh niên tuấn kiệt có tiếng trong vùng mà. Bạch bạch bạch, ai đó? Mở cửa ra, Tô Vũ vác một miếng giò heo, bước vào nhà bí thư chi bộ thôn. Đại Cường thúc, con đến biếu chú chút đồ ăn ngon, cảm ơn chú đã lặn lội đường xa lên công xã giúp con viện binh. Nói quá rồi, đâu ra mà, vạn dặm, đường xá sửa sang cả rồi, chú lái xe chưa đến 5 phút là tới. Ấy già, con nói vậy thôi mà, hiếu kính chú thì cần gì phải chọn ngày, dù chú không giúp con viện binh, con biếu chú chút thịt, để chú có cái ăn ngon, thì cũng là lẽ thường tình. Tô Đại Cường chỉ Tô Vũ, chuyện của hắn đã lan khắp cả thôn rồi, đầu đuôi sự tình, ông cũng nghe qua cả rồi, nên cũng không cần hỏi lại. Chú đây thì con đừng tốn công làm gì, chú cũng có giúp được gì đâu, nhưng bên thư ký Tần thì con nên đi cảm ơn người ta cho tử tế. Tô Vũ biết, việc công an không dùng thuật khôi phục trí nhớ với hắn, có liên quan đến việc thư ký Tần tự mình gọi điện hỏi han. Bất kể là công an thành phố hay công an tỉnh, Tô Vũ cũng chỉ là một người bị tình nghi. Quan phụ mẫu địa phương tự mình hỏi đến, nếu không có chứng cứ gì mà dùng nhục hình, thì là không hợp lệ. Không có sự ủng hộ của địa phương, dù là công an thành phố đến phá án cũng khó khăn trùng trùng. Họ cần người dân bản xứ hợp tác mới có thể phá án hiệu quả. Người ta giúp anh làm nghĩa vụ, nhưng nghĩa vụ làm nghĩa vụ, còn việc có muốn giúp một cách cam tâm tình nguyện hay không lại là chuyện khác. Chú nói chí phải, nhưng con là người mặt mỏng, nên mới đến nhờ chú giúp đỡ đây. Nhờ chú bất chút thời gian đi cùng con một chuyến, dù sao con còn trẻ người non dạ, lỡ có nói năng không phải, có chú ở bên cạnh, con cũng yên tâm hơn. Tô Đại Cường biết rõ đối phương đang nịnh nọt mình, nhưng vẫn rất vui vẻ. Dù sao, người khác khen thì là vuốt mông ngựa, còn Tô Vũ khen thì lại khác. Thư ký Tần là người chính trực, ít khi nhúng tay vào những chuyện như thế này. Lần này vì con, sau khi chú giải thích, ông ấy mới chịu tin con, hỏi han đôi chút. Tuy rằng không có bất kỳ chỉ thị gì, nhưng cái điện thoại đó gọi đi, đã đại biểu cho một thái độ rồi. Ít nhất có thể bảo đảm con được toàn thân trở ra. Nghĩ xem nên biếu thư ký Tần cái gì chưa? Điều này làm khó Tô Vũ, nếu hắn có một cái siêu thị, có thể mua sắm đồ vật của thế kỷ 20, hắn hoàn toàn có thể bỏ ra ít tiền nhất, mua được món quà lý tưởng nhất. Nhưng hiện tại, thứ duy nhất hắn có thể nghĩ đến là tặng bút máy. Hoặc là một chậu hoa, lễ mọn lòng thành, dù sao lễ vật quý giá, thư ký Tần không thể nhận. Sau khi đã hẹn ổn với bí thư chi bộ thôn, ngày mai sẽ đến công xã gặp thư ký Tần một chuyến, tiện thể cảm tạ người ta. Dù rằng không có cuộc điện thoại kia, hắn cũng có thể giải quyết được, nhưng thực tế là nhờ cuộc gọi ấy mà hắn bớt được không ít phiền toái. Ân tình này nhất định phải báo đáp, bởi lẽ đâu phải thư ký công xã nào cũng rảnh rỗi mà lo chuyện riêng cho người khác. Về đến nhà, hắn kể cho Hoàng Túc Nga nghe về việc tặng quà vừa rồi. Bút máy có vẻ trang trọng quá, em thấy thư ký Tần sẽ không nhận đâu. Chỉ bằng anh tặng một chậu bonsai thì hơn, coi như quà cá nhân thôi. Tuy nói làm quan không được nhận quà biếu, nhưng cũng đâu có quy định cấm bạn bè qua lại, tặng nhau chút quà nhỏ. Hoàng Túc Nga đề nghị, Tô Vũ cũng tán thành, anh cũng nghĩ thư ký Tần sẽ không nhận bút máy, chưa kể việc người ta cũng chẳng giúp gì lớn, chỉ là một cuộc điện thoại. Nếu nhận một cái bút máy thì vừa chẳng đáng là bao, lại vừa khó coi. Nghĩ mà xem, bút máy vài trăm tệ, người ta dám nhận sao? Sợ là vài chục tệ người ta cũng chẳng dám nhận ấy chứ, bởi vài chục tệ đã là cả tháng lương của người thường rồi. Như vậy là cấu thành tội hối lộ rồi, tuyệt đối không được. Chỉ bằng tặng một chậu bonsai, xem như lễ mọn lòng thành. Dù sao họ cũng quen biết nhau, tặng nhau chậu hoa thì đâu tính là nhận hối lộ. Được, nghe bà xã, anh đi thành phố một chuyến, tìm cách kiếm một chậu bonsai. Chờ xong việc, anh đạp xe chạy thẳng đến huyện thành, nhưng phát hiện chẳng có chỗ nào bán bồn hoa cả. Bất đắc dĩ, anh đành phải lóc cóc đạp lên thành phố, lúc này mới thật đúng là lễ khinh tình ý trọng. Ở thành phố có chợ hoa chim, nhưng lại chẳng tìm được chỗ nào chuyên bán hoa, mấu chốt là chẳng có chậu nào ưng ý cả. Tô Vũ dừng lại trước sạp của một ông lão, rút ra hai điếu thuốc, mời lão hán một điếu. Lão hán liếc nhìn Tô Vũ, thấy cách ăn mặc của hắn không giống nông dân, mà giống nhân viên văn phòng hơn. Sở dĩ lão nghĩ vậy là vì Tô Vũ còn quá trẻ. Tuổi này, dù có tốt nghiệp đại học rồi được phân công công tác, thì cũng chỉ là nhân viên quèn thôi. Quần áo tuy không hoa lệ, cũng không phải Âu phục, nhưng rất sạch sẽ, nhìn là biết không phải hạng người chân lấm tay bùn. Tô Vũ đưa tay châm thuốc cho lão hán, rồi tự mình cũng đốt một điếu, rít một hơi. Lão hán bắt trước, cũng rít một hơi, chưa đợi Tô Vũ mở miệng, lão đã lên tiếng trước. Người trẻ tuổi, thấy quần áo của cậu cũng không tầm thường, lại lượn lờ trước mấy sạp bán hoa này, thế nào? Không tìm được cái nào ưng ý hả? Hay là muốn tặng ai? Lão hán quả nhiên là cao già, chỉ liếc Tô Vũ vài lần là đoán ra lý do hắn khách khí như vậy. Hắc hắc, ngài lão mắt tinh đời, cháu quả thật có việc muốn thỉnh giáo. Cháu có một vị trưởng bối, làm việc ở công xã, dạo trước có giúp cháu một việc nhỏ. Cháu muốn tỏ chút ý tứ, lại sợ gây hiểu lầm, không thể tặng lễ vật gì quý giá. Vị trưởng bối kia của cháu tuổi cũng không nhỏ, cháu nghĩ chắc hẳn người thích mấy thứ hoa cỏ này nọ. Cháu muốn tìm một món quà vừa có tâm ý, lại không quá quý giá, như vậy người ta vừa không phạm sai lầm, lại vừa thể hiện được tấm lòng của cháu. Lão hán hiểu rõ trong lòng, đến nỗi Tô Vũ nói là trưởng bối trong nhà, lão chẳng tin nửa chữ. Nếu thật là trưởng bối trong nhà, cậu tặng người ta cái gì mà chẳng được. Cậu có khiêng cả con lợn đến, chỉ cần không ai nhìn thấy, lại là người thân thích thật sự, ai có thể nói ra nói vào. Không phục à, không phục thì cậu cũng bảo người thân thích của cậu biếu đi. Ai dám nói đây là nhận hối lộ, hay chỉ là người thân thích thăm hỏi nhau. Cho nên cái kiểu người nhà ở đâu cũng không biết mà cứ, trưởng bối, này nọ, toàn là ba hoa chích chòe. Lão hán từng trải biết tòng, đây là muốn lo lót, muốn tỏ chút thành ý, nhưng lại không thể quá keo kiệt. Tặng cho quan chức à, vậy thì đúng là phải chú trọng rồi, quá quý thì không được, mà quá soàng xính thì lại không thể hiện được tấm lòng. Tô Vũ vỗ tay một cái, tỏ vẻ đúng là như vậy. Việc này của cậu, nói khó thì không khó, nói dễ thì cũng chẳng dễ. Dù sao tôi không giúp được cậu đâu, cậu cũng thấy rồi đấy, tôi bán cơ bản đều là loại hoa nở rộ tươi tắn này, càng sặc sỡ thì dân chúng càng thích. Nhưng tặng lãnh đạo thì loại này lại không thích hợp. Tô Vũ xích lại gần, nhờ lão cho ý kiến. Lão hán ra vẻ suy tư, nhưng đôi mắt lại không chấp nhìn chằm chằm vào túi áo trên của Tô Vũ. Tô Vũ lập tức hiểu ý, vội vàng lấy từ trong túi ra hộp thuốc lá vừa mới bóc đưa cho lão hán. Quả nhiên, lão già vừa nhận thuốc lá là tươi tỉnh hẳn ra. Hộp thuốc mẫu đơn này không rẻ, tính ra còn đáng giá hơn mấy chậu hoa trước sạp của lão. Lão ta thấy thanh niên này hút thuốc ngon, biết đối phương không thiếu tiền, nên mới quyết định kiếm chút lợi lộc, tiện thể giúp đối phương một tay. Đến nỗi làm việc tốt không lưu danh, loại người này cũng có, nhưng loại lão nhân này, tư tưởng đã ăn sâu bén rễ rồi, khó mà bị mấy tư tưởng mới mẻ lay chuyển được. Lão thuộc cái loại ngoan cố không hóa, không thấy thỏ thì không thả ưng. Nhưng điều này cũng không khiến Tô Vũ phản cảm, bởi tư duy của anh cũng không khác đối phương là bao. Cậu hỏi đường còn phải tiếng kêu, đại gia, mời một điếu thuốc nữa là gì? Nếu cậu kiêu ngạo ương ngạnh, mở miệng ra một câu, lão nhân, chỗ kia đi thế nào, cậu thật không sợ lão ta chỉ cho một con đường sai bét à? Làm cậu mất công mất việc. Cho nên nhờ người thì phải có thái độ của người ta, chỉ cần không quá đáng, Tô Vũ đều có thể chấp nhận. Nhận thuốc lá, lão nhân lập tức vui vẻ ra mặt, rồi nói, chỗ hoa cậu cần, ở đây tôi không có, nhưng tôi biết chỗ nào có. Quả nhiên, đám bán hoa này đều có đường dây riêng. Dù bản thân không bán, họ cũng biết loại bồn hoa cậu cần ở đâu. Tiểu khỏa tử, có bút không? Tôi cho cậu viết một cái địa chỉ, cậu đi tìm một người, chỗ hắn có, đi thì cứ nói là Ngô Quốc Chính giới thiệu đến. Tô Vũ trong không gian chữ vật có bút, vội vàng làm bộ tìm kiếm trong túi, một hồi công phu móc ra một cây bút cùng quyển sổ đưa qua. Đây, đến địa chỉ này, bên kia có một cái tứ hợp viện riêng biệt, rất dễ tìm. Tìm cái ông Trịnh Bằng Sa mà mua, nếu hắn không bán cho cậu, thì cậu cứ ăn vạ không đi, hắn nhất định sẽ bán cho cậu. Tô Vũ bán tin bán nghi nhận lấy tờ giấy, liếc nhìn qua, địa chỉ thì đúng là thật. Dù Tô Vũ không quen thành phố, nhưng khu phố nào, tên gì, anh đại khái vẫn biết, cho nên địa chỉ không cần nghi ngờ, người hẳn là cũng có thể tìm được, chỉ là lão nhân này dạy anh chơi xấu là ý gì. Đừng nhìn nữa tôi thu thêm cậu 2 tệ đấy, mau đi đi. Tô Vũ cất tờ giấy vào trong ngực, nửa tin nửa ngờ leo lên xe rời khỏi chợ Hoa Chim. Trên đường anh hỏi thăm người ta đường đi. Anh tuy biết vị trí đại khái, nhưng cũng không quen thuộc. Cậu tìm Trịnh Bằng Sa à? Đây, cái sân kia kìa. Nói xong người phụ nữ kia thấy nhưng không rời đi, mà là mắt tròn mắt dẹt nhìn Tô Vũ. Tô Vũ thầm nghĩ, đại nương, hỏi đường thôi mà, cô không đến nỗi tìm tôi đòi tiền nước chứ. Đây là thập niên 70 đấy, đâu phải thế kỷ 21, sự thuần phác của cô đâu. Tinh thần phục vụ nhân dân của cô đâu, tinh thần phụng hiến của cô đâu. Khụ khụ, đại nương, cô còn có việc gì sao? Không còn cách nào, bị nhìn chằm chằm đến dựng cả tóc gáy, anh đành phải hỏi một câu. Có lẽ ý thức được việc nhìn chằm chằm một chàng trai trẻ tuổi có vẻ không ổn, nàng vội giải thích, chào cậu, tôi là Lưu Hồ Lan, chủ nhiệm khu phố này. Cậu tìm Trịnh Lão, là người của khu phố chúng tôi. Ông ấy chỉ có một cô cháu gái bên cạnh, con cái đều không ở gần. Tôi tò mò, cậu là thân thích gì của ông ấy? Tìm ông ấy có việc gì? Tô Vũ thấy đối phương hỏi han quá kỹ càng, lập tức cảm thấy kỳ lạ, cảm giác như đang thẩm vấn phạm nhân vậy. Loại trải nghiệm này, không lâu trước hắn vừa trải qua, ký ức còn rất sâu đậm. Thế là, hắn đành phải giải thích một chút, tránh gây hiểu lầm. Cậu nói, cậu được Ngô Quốc Chính giới thiệu đến tìm Trịnh lão mua chậu hoa. Vẻ mặt người phụ nữ kinh ngạc, Tô Vũ cũng kinh ngạc không kém. Chuyện này là sao, mua chậu hoa cũng phạm pháp. Vậy, Lưu chủ nhiệm, không được mua chậu hoa sao, chẳng lẽ tôi buôn đi bán lại cũng không được. Bồn hoa không tính là vật tư kế hoạch, bởi vì không ảnh hưởng gì đến dân sinh, cho nên không nằm trong danh mục quản lý. Giống như một số trái cây không quý hiếm, không cần phiếu. Nhưng có loại trái cây, ví dụ như chuối miền Nam, thì phải có phiếu. Việc cầu cá dưới sông tuy không cần phiếu, nhưng không được phép đem bán. Đương nhiên, lén bán thì cũng không ai quản, vì nó không giống lương thực, quản lý rất nghiêm ngặt. Cách an toàn nhất là đem đến công tiêu xã bán ra, còn hoa cỏ thì không sao cả, vì không ăn được. À, không tính, không tính, nếu Ngô Quốc Chính giới thiệu đến, cậu đi theo tôi dẫn cậu đi. Tuy mọi chuyện có vẻ suôn sẻ, nhưng Tô Vũ vẫn cảm thấy ánh mắt Lưu chủ nhiệm nhìn mình có gì đó kỳ lạ. Tô Vũ không nghĩ nhiều, đi theo Lưu chủ nhiệm đến một khu tứ hợp viện. Đến trước cổng, hắn thấy một tấm biển đề chữ, vinh dự gia đình. Thảo, Tô Vũ suýt chút nữa một miệng chửi thề, đây chẳng phải là biển hiệu dành cho... Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosite.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.